Độc nhất phu nhân tâm, chương 122, tái giá, góc truyện audio.com, editor, Hàn Ngọc. Từ lúc lão công công tuyên chỉ trở về, một đám người đào phủ đều ngẩn ra tại chỗ, chỉ có Đao Cẩn nâng thánh chỉ mà mặt không gợn sóng không sợ hãi. Người nhị phòng tam phòng liên tiếp nhìn về hướng nàng, ngay cả Tôn Khải Yên vẻ mặt cũng đều khiếp sợ. Bị tin tức bất thình lình làm chấn động đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Khiếu khiếu khiếu, đây là, Đào Cẩn chưa tới kịp trả lời. Đào Lâm Nguyên đã tức giận. Việc này, quả thực quá hoang đường. Bả vai Đào Cẩn hơi co lại. Nàng liền đoán được phụ thân sẽ có phản ứng này. Chẳng những như thế, gia gia Đào Tùng Nhiên cũng nhíu chặt chân mày tỏ ý không đồng ý. Nhưng mà không đồng ý thì có thể làm thế nào đây? Thánh chỉ cũng đã hạ, chẳng lẽ kháng chỉ không tuân theo sao? Người nhị phòng tam phòng nhân không nghĩ nhiều như bọn họ. Ảo ảo đến chúc mừng cung kính chờ đợi, Ngụy Vương tuấn tú lịch sự, đức cao vọng trọng, tam tiểu thư gả cho Ngụy Vương thật là nhiều phúc khí. Thật là một đám thiển cận không biết gì. Đào Tùng Nhiên nghe thấy mà phiền lòng, phất phất tay để cho bọn họ tất cả đi xuống, cùng Đào Lâm Nguyên đi đến nhà chính. Đào Cẩn không có theo sau, phụ thân ra ra trong chốc lát không thể tiếp nhận được. Không bằng cứ để cho bọn họ chậm rãi tiêu hóa thôi. Nàng lười đi khuyên bảo, dù sao bọn họ khẳng định cho rằng nàng cũng không biết việc này. Nàng lại càng mừng rỡ tự tại, tránh cho phải tốn nhiều nước miếng. Lúc ở Sở Quốc Công Phủ khuyên bảo Ân Tuế Tình cùng Ân Như đã làm cho nàng khuyên bảo đến rách cả khóe miệng. Nàng lúc này chỉ muốn giả như cái gì cũng không biết. Trên đường trở về Trọng Linh Viện, nàng đi cùng Tôn Khải Yên, lúc này mới có thai hơn 3 tháng. Bụng Tôn Khải Yên còn chưa hiện, so với trước kia không khác gì nhau. Ngược lại toàn thân lại trở lên mềm mại không ít. Lúc trước nàng bị nôn nghén đến lợi hại, nay vừa mới có chuyển biến tốt, liền bị Đào Tĩnh bức ăn cái này ăn cái kia. Không đến nửa tháng liền dưỡng trở lại. Tôn Khải Yên đi ở bên cạnh nàng, muốn nói lại thôi mấy lần, vẫn là không nhịn được. Khiếu khiếu, lần trước người đưa muội túi thơm, chính là Ngụy Vương sao? Tôn Khải Yên vẫn có chút ấn tượng, hôm đó nàng hỏi nàng túi thơm là ai đưa, nàng xấu hổ không có đáp lại, nhưng biểu tình thật sự đã thuyết minh hết tất cả. Hôm nay lão công công đến tuyên chỉ, mọi người đều có vẻ mặt khiếp sợ. Duy chỉ có nàng vẻ mặt là bình tĩnh nhất, giống như đã sớm biết trước, điều này không thể không khiến cho Tôn Khải Yên nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, Đào Cẩn không có gì phải giấu giếm nữa. Dứt khoát gật đầu, là hắn đưa, Khải Yên tỉ tỉ đừng nói cho phụ thân và gia gia. Muội sợ bọn họ sẽ càng không thể chấp nhận thụ được. Thế nhưng thật là, Tôn Khải Yên giật mình nhìn ba. Bốn phía xung quanh, may mắn không có người nào. Muội như thế nào lại cùng Ngụy Vương? Hai người các muội, Đào Cẩn mời nàng đến Trọng Linh Viện. Nha hoàn dâng trà thơm lên. Mỗi người bưng một ly đến trước mặt các nàng. Các nàng chia nhau ngồi xuống ghế sơn son khảm trai. Đào Cẩn cười với nàng. Khải Yên tỉ tỉ muốn nghe muội nói. Tôn Khải Yên nhìn nàng, nghiêm túc nghe từng chữ nàng nói. Đào Cẩn liền tránh nặng tìm nhẹ đem việc của nàng cùng Giang Hành qua lại nói ra một lần. Từ Trường An đến Tùng Châu, lại từ Tùng Châu đến Trường An, việc xảy ra trong 2 năm dài mà bị nàng dùng một khắc đồng hồ nói xong. Nghe thấy mà tim Tôn Khải Yên đập loạn nhịp không thôi. Nói cách khác, muội ở Tùng Châu ở trong Ngụy Vương phủ, khi chưa cập kê, Ngụy Vương đã động tâm với muội ư? Tôn Khải Yên từng câu từng từ hỏi. Nhớ tới khi đó Giang Hành đè nàng xuống giường, một lần lại một lần hôn nàng ép hỏi nàng có thích hắn không? Trên mặt nàng liền nóng rực, nhắm hờ mắt giọng nhỏ như muỗi kêu ừ một tiếng. Tôn Khải Yên làm sao cũng đều không nghĩ tới, người kia thế nhưng là Ngụy Vương. Nhưng mà nhìn ý tứ Đào Cẩn, chung quy hai người bọn họ ở trước mặt nàng thì đều rất quy củ. Nên bất kỳ ai cũng đều không nghĩ đến trường hợp kia. Tôn Khải Yên cẩn thận hỏi nàng, việc từ hôn này, là do Ngụy Vương cầu xin Hoàng thượng hạ chỉ sao? Có lẽ vậy đi, nếu không hoàng thượng làm sao có thể bận tâm đến hôn sự của nàng. Đào Cẩn đấy mong chờ những việc tiếp theo. Tôn Khải Yên thấy trên mặt nàng không có chút biểu hiện không tình nguyện nào. Liền biết nàng có ý gì, nếu muội muội thấy vui vẻ, nàng liền không có gì muốn nói nữa. Chẳng qua nhớ tới thân hình cao to vạm vỡ của Giang Hành. Lại nhìn thân thể tinh tế linh lung của Đào Cẩn, nhịn không được lo lắng thay nàng. Nam nhân, cho dù trước kia có nghiêm chỉnh như thế nào, chỉ cần sau khi thành thân sau nếm trải được chuyện đó thì không thể tiết chế. Ngay cả Đào Tĩnh cũng đều không ngoại lệ, càng miễn bàn đến Ngụy Vương đã 30 tuổi còn chưa thành thân. Cũng không biết Đào Cẩn có thể chịu đựng được hay không. Nàng cảm thấy hơi lo lắng, từ lúc nhận được thánh chỉ sau, Đào Cẩn vẫn đàng hoàng chờ đợi ở trong phủ, nàng nhớ kỹ lời dạy bảo của Ân Tuế Tình, không tiếp tục gặp mặt Giang Hành, nàng còn nhịn được, nhưng mà làm sao Giang Hành có thể nhịn được, hắn khổ sở chờ đợi suốt một năm, rốt cuộc có thể được như nguyện ôm mỹ nhân về, nên làm sao hắn có thể nhịn được, ngẫm lại trước kia lúc còn ở Tùng Châu. Bọn họ liền ở tại hai cái sân đối diện nhau, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, thậm chí chỉ cần nàng hơi lớn giọng răn dạy nha hoàn một chút. Hắn ở bên kia đều có thể nghe được, nay ngày ấy một đi không trở lại, hắn muốn gặp mặt nàng một lần, cũng thật không dễ dàng gì. Ngày hôm qua Giang Hành đi Đào phủ ăn phải bế môn canh. Đào Tùng Nhiên thật quyết đoán nói cho hắn biết, trước khi thành thân hai người không thích hợp gặp mặt. Để cho hắn tự đi trở về, đừng làm cho thiên hạ chỉ trích. Giang Hành nhớ tới Đào Tùng Nhiên trương ra cái dáng vẻ như lâm đại địch liền buồn cười. Hắn là muốn cưới cháu gái ông, chứ không phải là muốn làm hại cháu gái của ông. Có cần phải cảnh giác như vậy sao? Mà hiện tại thánh chỉ cũng đã hạ, Đào phủ cho dù không đồng ý cũng không có cách nào. Hắn không cưỡng cầu, lưu lại hai câu liền đi trở về. Giang Hành gọi người ở lễ bộ tới quý phủ, lễ bộ thượng thư là cái lão đầu đã hơn 50 tuổi. Từ lâu luôn kính ngưỡng vị Ngụy Vương nổi danh này, nên hết sức để bụng đến việc này, thấy lễ bộ thượng thư đem lịch tra một lần lại một lần. Giang Hành nhịn không được nhắc nhở, tận lực chọn ngày sớm một chút, ban đầu hắn vốn định đến Tết Nguyên Tiêu liền thành thân. Khổ nỗi thời gian quá vội vàng. Chỉ sợ song phương đều không chuẩn bị được đầy đủ chu đáo. Nên chỉ có thể hoãn lại một thời gian ngắn. Lễ bộ thượng thư vuốt râu một cái. Tàn nhẫn nói cho hắn biết. Hồi bẩm vương gia, hai tháng gần đây đều không có ngày tốt thích hợp cả cưới. Thần đã xem xét một chút. Sau Tết Nguyên Tiêu ngày tốt thích hợp cưới gả gần nhất là ngày 16 tháng 3. Người xem cảm thấy cái này thiên như thế nào? Giang Hành nhíu nhíu mày. Như vậy không phải là còn tận 3 tháng nữa sao? Hắn tự mình đem niên lịch lấy tới lật lật, phát hiện quả thực như lời lễ bộ thượng thư nói. 16 tháng 3 là ngày tốt gần nhất thích hợp cả cưới. Hắn đem niên lịch ném trở về. Vậy thì hôm nay, chiêu cáo Trường An, bản vương muốn nghênh cưới tam tiểu thư Đào phủ. Đến lúc đó khắp trốn mừng vui, dân chúng cùng chung vui. Lễ bộ thượng thư ứng tiếng. Hướng hắn hỏi thăm mấy việc cần khi thành thân, trưng cầu ý kiến của hắn sau, lúc này mới nhổm dậy cáo từ, ngày định xuống sau, rất nhanh liền có người đến thông báo cho Đào phủ, hôn kỳ của Ngụy Vương cùng Quảng Linh quận chúa tổ chức vào ngày 16 tháng 3. Đào Tùng Nhiên đã chậm rãi tiếp thu tin tức này, cho dù ông lại không tình nguyện, cháu gái này vẫn là phải gả, một khi đã như vậy. Nên vui vui vẻ vẻ gà đi, hay là sầu mi khổ kiểm gà đi, ông sao không lựa chọn đáp án phía trước, huống chi đây là do hoàng thượng tứ hôn, đối phương lại là Ngụy Vương đương triều, người nào cũng đều không thể đắc tội, hắn chỉ có thể thấy chấp nhận, duy nhất chỉ còn lại Đào Lâm Nguyên không có thể tiếp nhận. Nếu Đào Cẩn xuất giá, khuê nữ hắn nâng niu cương triều trong lòng bàn tay mất đi rồi. Tuế Tuế cũng đi rồi, trong phủ này còn lại gì? Vì thế, hắn liên tiếp mấy ngày đều hàn khí nặng nề, làm cho người ta nhìn thấy liền không dám lại gần. Cách chương.